Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, tạo xe lửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khúc Dương từ ngoại mậu điều đến thị ủy, đảm nhiệm cái gì trước Vạn Phong nghe liền vô tình. Hắn không có ở bên trong thể chế dừng lại, không phân rõ một cái bên trong chính phủ thành phố quan chức cao thấp. Nhưng nghe Khúc Dương nói hắn thật giống như ở một cái rất vị trí trọng yếu. Có hy vọng lên chức, bỏ mặc bao lớn quan. Quan mới nhậm chức đều đốt điểm gì? Bất kể là nấu nước vẫn là đốt lửa. Khúc Dương cũng muốn làm một lần tội phạm phóng hỏa. Cũng muốn đốt chút gì tốt đưa tới lãnh đạo chú ý. Cho nên hắn đến tìm Vạn Phong mục đích rất đơn giản. Để cho Vạn Phong giải quyết đầu xe lửa và buồng xe vấn đề. Thành phố Hắc Hòa ủy xây điều này, địa phương đường sắt cũng có rất lớn tài chính áp lực. Thành phố quan lớn lúc sầu mi khổ kiểm. Khúc Dương nhưng mà nhìn ở trong mắt. Hắn ở trước mặt lãnh đạo thành phố đánh ngực. Trợ giúp thành phố giải quyết đầu xe lửa và buồng xe vấn đề. Cái vấn đề này nếu như hắn giải quyết tốt lắm. Phỏng đoán ấn tượng tốt thì biết in ở lãnh đạo trong đầu. Vạn Phong khóc cười không được. Lão sư, loại chuyện này ta thật giống như không có biện pháp đi. Ta cũng sẽ không tạo đồ chơi kia. Ta biết ngươi không biết tạo. Cũng không cần ngươi bỏ tiền mua. Bọn Tây bên kia không phải có xe lửa sao? Bọn Tây bên kia có cũng không phải trắng nhặt về. Cũng không được lấy đồ đi đổi sao? Đó không phải là tiền nha. Bọn Tây bên kia xe lửa và chúng ta quỹ cách không là một chuyện nha. Buồng xe được có thể đổi bánh xe. Nhưng đầu xe lửa liền uổng kéo. Bọn Tây xe lửa đều là chiều rộng quỹ. TQ bên này dùng là chính xác quỹ. Cái này kém mười mấy cm đây. Khúc Dương không được rõ cái vấn đề này. Cũng là sững sờ. Ta hỏi một chút bờ bên kia. Xem Blagoves trên có hay không tạo xe lửa sườn. Nếu như có cho chúng ta tạo mấy cái chính xác quỹ đầu xe. Nếu như không có cũng chỉ có thể từ trong nước làm. Buồng xe không là vấn đề, có thể đổi trở về đổi. Cái này quan hệ đến Khúc Dương quan đồ. Vạn Phong đương nhiên là phải giúp một tay. Chính là đền tiền hắn cũng cầm cái vấn đề này giải quyết. Khúc Dương ý nghĩa Vạn Phong vậy nghe hiểu. Thành phố Hắc Hòa không phải là không đưa tiền, nhưng không cho được nhiều ít. Cuộc mua bán này hắn là chỉ chính xác được thường tiền. Bất quá vậy cùng không nhiều thiếu. 8 đến 10 nghìn mà thôi. Đưa đi Khúc Dương, Vạn Phong cho Trư Quốc Hùng gọi điện thoại. Trước cầm cho quân đội giao dịch đến đồ hồi báo, sau một chút liền bắt đầu làm việc Khúc Dương nhiệm. Vụ. Blavest trên không có tạo xe lửa sườn. Ha ha, ba lâu phu tì gam ngược lại là hữu cơ xe nhà máy. Nhưng là Samirov vậy không biết ha ha ba lâu phu tì gam xe gắn máy nhà máy có thể hay không tiếp. Chính xác quỹ đầu xe. Cho ta liên lạc một chút có thể hay không tạo. Tiền mặt và giao dịch hàng giao dịch đều có thể. Nếu như tiếp việc nói 500.000 đồng rúp cho ta tạo 4 cái 3.000 mã lực hơi nước đầu xe. Còn nữa, làm cho ta 200 tiết buồng xe. Tốt nhất là mới, không có cái mới cũ cũng có thể. Nhưng được bảo đảm có thể vận hành được dựa theo bình thường giao dịch giá cả. Ngươi làm đồ chơi, này làm gì? Muốn khai hỏa xe vận chuyển công ty? Savirov không hiểu hỏi, ha ha. Ta dỗi rãnh không việc làm đi mở xe lửa công ty. Hắc Hòa lập tức muốn thông xe lửa. Cho thành phố Hắc Hòa gây ra. Buồng xe có chính là. Chừng 10 ngày ta liền đưa tới. Đầu xe lửa phải đi liên lạc. Xe lửa sự việc liền trò chuyện tới đây. Thoại Phong nhất chuyển Vạn Phong nói một chuyện khác. Ta lấy được tin tức xác thực. Có thể xác định bến cảng đóng cửa thời gian là qua sang năm ngày 1 tháng 1. Trước thời hạn nửa tháng liền được ngừng hàng. Ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Đừng đến lúc đó làm một ít sắt thép đập trong tay. Vạn, bến cảng nếu như ngừng ta làm chút gì đâu. ngươi cái này 2 năm tiền kiếm được đủ ngươi qua nửa đời sau. Ai nha, quên một chuyện tình, Samirov, ngươi hẳn bắt chặt thời gian cầm bên trong tay ngươi đồng rúp đổi đi ra ngoài. Tốt nhất là đổi thành USD, đổi không tới USD Tây Đức Mark bảng Anh đều được. Bây giờ liền đổi, các loại công việc ngừng ngươi liền bắt đầu đổi. Tốt nhất ở trong vòng 1 năm cầm bên trong tay ngươi đồng rúp cũng đổi đi ra ngoài. Đến lúc đó sợ sẽ không còn kịp rồi. Nếu như không tìm được đổi đường dây ngươi hãy thu mua hoàng kim. Dù sao trong tay không thể lưu đồng rúp. Nói ta có thể nói rồi. Có nghe hay không chính là chính ngươi vấn đề. Liên Xô tan rã sau đồng rúp rất nhanh sẽ biến thành giấy vụn. Zahirov đừng cái này 2 năm kiếm ít tiền đều được giấy vụn. Vậy muốn khóc cũng không kịp. Tốt nhất là đổi đi ra ngoài một chút không lưu. Được. Bây giờ nếu như có thể đổi nói ta trở về thì đổi. Còn có một cái chuyện. Tương lai các ngươi Liên Xô nếu như phát được cổ phiếu mà nói. Cùng những thứ này cổ phiếu không đáng giá tiền nhất thời điểm có thể thu ngươi liền tiêu tiền cũng. Nhận lấy tới. Phát được cổ phiếu, Samrop mơ hồ, ta là suy đoán, vạn nhất phát được rồi đây. Liên Xô tan rã sau Nga vì tiến hành tư hữu hóa cầm xí nghiệp tính hóa. Thành cổ phiếu phát cho Nga người, 25 đồng rúp là có thể lấy được mặt trị giá 10.000 đồng rúp cổ phiếu. Nhưng ở bị Tây Phương lừa dối bị sốc liệu pháp hạ. Xí nghiệp rối rít sập tiệm. Những thứ này cổ phiếu thì trở nên được không đáng giá một đồng tiền. Lúc này có Tây Phương bối cảnh ủng hộ quan viên chính phủ lấy cực thấp giá cả thu những thứ này cổ phiếu, làm Nga kinh tế ấm trở lại thời điểm những thứ này cổ phiếu bắt đầu tăng giá trị. Những thứ này thu mua cổ phiếu người liền rối rít thành đầu sò. Vạn Phong ngược lại là không dự định để cho Samirov thành đầu sò. Chỉ là muốn để cho hắn kiếm chút đồng tiền mà thôi. Làm đầu sỏ sau đó đó là phải bị đại đế dọn dẹp. Tốt ta nhớ, Samirov đối với Vạn Phong nói rất tin không nghi ngờ. Hắn sẽ không quên mình ban đầu là như thế nào từ một cái bị người khắp nơi đuổi giết người biến. Thành bây giờ ở ốp nần nhất ngôn cửu đỉnh người. Hết thảy các thứ này đều là ai cho hắn mang tới. Cho nên... Vạn Phong chỉ sợ nói cứt là nhang. Hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý. Samirov trở lại Blagovest trên sau lập tức liền phái người thu mua buồng xe. Cũng phái người đến Haha Ba Lâu Phu Tì Gam xe gắn máy nhà máy hỏi tạo đầu xe sự việc. Liên Xô bây giờ các hành các nghiệp đều không khởi sắc. Haha Ba Lâu Phu Tì Gam xe gắn máy nhà máy cũng là như vậy. Đã 2 tháng không có mở hướng. Hãng công nhân đang nổi lên ra phố du hành, muốn chính phủ giải quyết vấn đề ăn cơm. Ngay tại bọn họ chuẩn bị đi ra phố du hành thời điểm có đơn đặt hàng đến công xưởng. 100.000 đồng rúp một cái đầu xe, 4 cái đầu xe, mã lực 3.000, chính xác quỹ, tới trước một nửa tiền. Đầu xe tạo hoàn cho một nửa kia tiền. Đây chính là cái nhóm này sống toàn bộ tư liệu. Thật ra thì lúc ấy Liên Xô một cái mới đầu xe lửa căn bản là không dùng được 100.000 đồng rúp. Giá ra xưởng mới 75.000 đồng rúp. Vạn Phong cho ra 500.000 đồng rúp tạo 4 cái đầu xe đã xa xa vượt ra khỏi giá thị trường. Xavierop tham 100.000 đồng rúp cho ra giá cả vậy so giá thị trường cách cao hơn 25.000 đồng rúp. Đây không phải là Xavierop không biết tính sổ. Hắn ý nghĩa là cho nhiều điểm. Ngươi cho ta nhanh lên một chút làm ra tới. Hắn kỳ hạn thẻ được đặc biệt chết. 2 tháng thời gian làm ra 4 cái chính xác quỹ hơi nước đầu xe. Công xưởng có tiền mở hướng. Công nhân cũng sẽ không nghỉ việc. Chạy về công xưởng đi làm. Liên Xô nếu như biết còn cảm ơn Vạn Phong. Nếu không lại nhiều hơn 1 cái đình công địa phương. Sắp xếp xong xuôi đầu xe lửa. Xavierov liền tay hoa kéo buồng xe. Cái này ngược lại là mau. Liền mới mang cũ mấy ngày liền lấy được 200 tiết buồng xe. Buồng xe lộng cú.